Thưa quý vị, trong tuần trước đó thì chúng ta đã có dịp đi qua Tây Tạng rồi. Chúng ta đã có một chuyến du hành ngắn qua Tây Tạng. Bởi vì cái đề tài tuần trước là cũng là một trong những cái thử thách đến với những người tu tập trong các bộ môn huyền bí. Hôm nay chúng ta sẽ rời Tây Tạng, chúng ta trở lại Việt Nam với một câu chuyện cũng có thật đã xảy ra ở tại Việt Nam, liên quan đến những sự thử thách trên đường tu của một người hành giả. Và qua bài này đó thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích sâu xa để nhận ra được cái sự hữu ích ở đằng sau đó, dưới sự điều động của các chư vị. Câu chuyện này xảy ra ở tại Hà Tiên vào khoảng trước năm 1975. Câu chuyện xảy ra ở tại một ngôi chùa ở trên núi, nằm ở trong tỉnh Hà Tiên. Khu Hà Tiên là một cái vùng gần biển của Việt Nam chúng ta. Thì ngôi chùa này, vị sư trụ trì của ngôi chùa này, bởi vì ông đi xuất gia từ lúc còn nhỏ, cho nên là gọi là sư trụ trì, chứ ông chưa có lớn tuổi lắm. Vì đây là một câu chuyện có thật, cho nên Linh xin phép không có được sử dụng tên thật của vị sư trụ trì, và các cái tăng sĩ ở trong chùa Linh sẽ gọi ông bằng một cái tên khác. Thì vị trụ trì này bây giờ mình tạm thời gọi là trụ trì Giác Không đi. Ông phải nói rằng là một vị cao tăng. Ông được người dân của Hà Tiên rất là ngưỡng mộ, bởi vì ông không những là ông có tăng tướng, mà ông còn phải là có, phải nói rằng người dân ngưỡng mộ bởi vì ông có đức độ nữa. Ở trong chùa đó thì các tăng sĩ ở trong chùa cũng noi gương ông mà tu tập rất là nghiêm ngặt và giữ gìn giới luật rất là đâu ra đó, rõ ràng. Và khi mà các tu sĩ, khi mà họ đến, họ bắt đầu xuất gia đó, thì họ phát tâm là họ nhập thiền. Nhập thiền ở đây thì vị trụ trì Giác Không có một người đệ tử. Cái người đệ tử này ông rất là thương. Vị đệ tử này tên là Sư Giác Định. Thì các tăng sĩ ở trong chùa khi mà họ xuất gia đó thì họ, cái giới luật của trong chùa là họ nhập thiền. Nhập thiền có nghĩa là họ nhập thiền 6 năm. Khi mà xuất gia thì họ thiền định 6 năm. Thì thiền định ở đây á, là cũng khó lắm, bởi vì họ thực hành cái cách gọi là khổ tu. Thì trụ trì Giác Không cùng với một số tăng sĩ ở trong chùa và cái người đệ tử đó là Sư Giác Định đó, họ lập nguyện đó là họ sẽ tọa thiền. Tọa thiền tức là quý vị biết là tọa là họ ngồi. Họ ngồi và họ thiền định. Thì trong 6 năm tọa thiền như vậy đó, không có ngưng nghỉ, và ăn uống một cái chế độ rất là đơn sơ. Mình biết là ăn đồ chay rồi, nhưng mà cũng rất là mộc mạc, đơn sơ thôi. Và những cái cơm nước như vậy là do các Phật tử ở trong Hà Tiên đó, người ta phát tâm, người ta đến, người ta cúng dường. Thì 6 năm tọa thiền. Sau 6 năm đó, trụ trì Giác Không cùng với một số tăng sĩ khác, họ xả thiền. Thì Sư Giác Định lại phát tâm xin được tọa thiền thêm 6 năm nữa, tức là tổng cộng là 12 năm. Thì người dân ở trong cái vùng đó rất là ngưỡng mộ ông sư này. Và chính cả vị trụ trì Giác Không cũng rất là thương, và thấy rằng đây là một cái niềm tự hào. Bởi vì đối với người dân á, mà một người xuất gia như vậy mà họ có tâm, quyết tâm đi tu như vậy, là đối với người dân á, là người này có trình độ tu rất là cao. Vì có trình độ tu cao như vậy mà người dân ở nguyên cả cái vùng đó họ vô cùng là kính nể. Kính nể vị sư trụ trì, kính nể tất cả các tăng sĩ ở trong chùa. Và họ phải nói rằng họ ngưỡng mộ cái ngôi chùa đó vô cùng. Và cái ngôi chùa đó là một cái biểu tượng để cho người dân hướng về đạo. Và 12 năm trôi qua, Sư Giác Định đã tọa thiền được. Mà lần thứ hai này đó, khi ông tọa thiền đó, ông còn phát nguyện là ông tịnh khẩu nữa. Tức là ông không có nói năng gì hết, và ông chỉ có kiết già, tức là ngồi xếp bằng tròn và tọa thiền như vậy trong suốt 6 năm còn lại, không nói năng. Thế thì 12 năm đã trôi qua, đến cái ngày mà Sư Giác Định xả thiền đó, mọi người rất là bất ngờ. Bởi vì khi ông vừa xả thiền thì ông lại ngỏ ý xin với trụ trì Giác Không cho ông được hoàn tục. Mà hoàn tục chưa xong, Ông còn ngỏ ý xin làm đám cưới nữa. Mà đám cưới với ai? Đám cưới với cô gái á, mà đã bưng cơm cho ông trong suốt 12 năm dòng đó. Cô gái khi làm công quả trên chùa là cô gái mới chỉ có khoảng từ 8 cho đến 9 tuổi. 12 năm trôi qua là cô bắt đầu xấp xỉ khoảng 21 tuổi. Thì sư giác định khi mà ngỏ cái lời đề nghị đó thì đã gây một cái cú sốc rất là lớn cho vị trụ trì cũng như là các tăng sĩ. Bởi vì thưa quý vị, sư giác định là một cái niềm tự hào của ngôi chùa. Không ai có thể hy sinh mà ngồi tọa thiền tới 12 năm như vậy được hết ạ. Bây giờ không những là ông bỏ tu, ông lại còn xin cưới vợ nữa, mà cưới cái cô gái đó. Thì có nghĩa là trong 12 năm ông có tọa thiền thật sự hay không, điều đó không ai chứng minh được hết. Thì cái lời thỉnh cầu của sư giác định này đó, nó gây một cái nỗi hoang mang và làm cho trụ trì giác không rất là đau khổ, rất là buồn. Là bởi vì ngày nay qua một cái quá trình dài 12 năm như vậy, ông đã phá hủy đi cái uy tín của chùa, cái thanh danh của ngôi chùa và uy tín của cả cái vị trụ trì ở trong cái vùng đó. Thành ra là bởi vì đối với dân làng, cũng không phải dân làng mà nguyên cả một cái tỉnh Hà Tiên đó, thì ông là một vị cao tăng, ông là một cái niềm mà người dân người ta rất là ngưỡng mộ. Mà một vị cao tăng như vậy mà sa ngã thì huống chi là những cái đệ tử đàn em đi sau. Thành ra sư rất là xấu hổ, trụ trì giác không rất là buồn và rất là xấu hổ. Bởi vì nguyên cả cái vùng đó họ bắt đầu dị nghị đồn đại, họ nói những cái tiếng xấu, làm mất lòng tin, mất tinh thần của các tăng sĩ nữa. Nhưng mà vì cái lời thỉnh cầu này bây giờ mình không thể cấm được, trụ trì giác không cũng không thể nào nói người đệ tử của mình là không được hoàn tục được, bởi vì mình không thể ép người ta đi tu. Thành ra là phải đồng ý cho ông hoàn tục. Nhưng mà ông giác định thì ông lại xin được làm đám cưới ngay ở trong chùa. Mà quý vị biết được là đối với nhà Phật đó, thì không có cái chuyện làm đám cưới. Khi mà xuất gia là người ta phải lìa bỏ gia đình, người thân, cha mẹ, anh em để xuất gia đi tu. Mà bên đạo Phật người ta gọi là ly gia cắt ái để đi tu, tức là phải cắt bỏ tình thương và tình yêu để mà đi tu. Tức là đạo Phật là chỉ có cởi thôi chứ không có buộc. Mà bây giờ sư giác định lại xin được làm đám cưới trong chùa là đã đi ngược lại giáo lý của nhà Phật rồi. Thành ra sư giác không, khi mà ông kể lại câu chuyện này đó, ông nói ông rất là buồn, ông rất là thương người em, nhưng mà ông không thể cho phép làm đám cưới trong chùa. Và thế là ông không có chấp nhận. Nhưng mà ông thương cái người đệ tử này, thành ra ông đồng ý cho làm đám cưới ở dưới chân núi, không có được làm trong chùa nhưng mà làm dưới chân núi. Thì cũng có xây, cũng có dựng lều, lều lên rồi lều trại lên để tổ chức một cái đám cưới đơn sơ. Thì trong cái ngày làm đám cưới đó đó, lúc mà đang làm lễ thì tự nhiên cô dâu bị nhập, cô dâu bị phần âm nhập vào. Thế là đứng lên coi như là đánh đập chú rể, rồi cào cấu, rồi là phùng mang trợn mắt lên đánh chú rể tơi bời hết. Mà quý vị biết là khi một người mà có phần âm nhập vào đó, họ có một cái sức khỏe vô cùng, họ khỏe hơn tất cả những người đàn ông khác mà súng lại luôn. Mà mặc dù đây là một cô gái thì đánh cái đánh ông sư giác định này te tua luôn, sau đó rồi còn đạp ông văng ra khỏi cái vách luôn, sụp cái vách luôn. Thì mọi người bắt đầu súng lại coi, thấy cái chuyện nó xảy ra nó tang hoang hết như vậy, mọi người người dân bắt đầu gọi nhau tới coi coi cái chuyện nó như thế nào. Thì một số người thấy vậy hốt hoảng sợ quá mới chạy lên núi để thỉnh cầu với trụ trì xuống để xin làm cách nào để giúp. Thì trụ trì nghe nói cũng rất là bất ngờ, không biết làm cách nào hết. Thì nghe câu chuyện như vậy thì ông mới với lấy cái cây thiền trượng của ông, nói là sư đang bị, đệ tử của ông đang bị nhập, đang bị phần âm nhập. Cô gái đang bị phần âm nhập và đánh sư giác định dễ sợ lắm. Thì ông mới với lấy cái cây thiền trượng, ông chạy xuống núi cùng với một số tăng sĩ. Thì xuống đến nơi, ông mới dùng cái cây thiền trượng, ông chế ngự cái phần âm nhập cô gái đó. Thì lúc đó là phần âm mới hiện nguyên hình ra và dãy dụa ở dưới đất. nằm lăn dưới đất dãy ruộng và cô ngoáy cái đuôi giống như là hình của một con cá mà đang bị mắc cạn vậy đó. Thì dãy ruộng như vậy rồi mới sùi một mép ra, trợn mắt lên rồi mới khai hết. Thì cái phần âm trong cô gái này mới nói rằng ta là ngư tinh, tức là ta là con cá đã tu luyện thành tinh và ta sống ở dưới cái biển của cái vùng này đã 2000 năm nay rồi. Ta đó chuyên môn nhập xác để mà hại ngư phủ, ta phá người ta đó. Nhưng mà vì cái ông sư giác định này này, ông tu quá cao đi. Khi mà ông mới thiền định như vậy đó, cái phần âm nào mà nhập vô đó cũng bị ông ấy đuổi đi hết. Ông không cần làm gì hết, ông chỉ ngồi đó thôi, ông liếc một cái thôi là phần âm phải xuất. Cho nên ta ghét ông này lắm. Vì ông này mà ta không có làm được việc của ta, ta không hãm hại người khác được. Ta ghét ông này bởi vì ông này là cao tăng, cho nên ta phải tìm cách để ta hại ông này, cho ông này đứt đường tu. Ta mới mượn cái cô gái mang cơm này này, ta nhập xác cô gái này, ta dùng cô gái này tới để mà quyến rũ cái ông này bằng được, để mà cho ông này đứt đường tu, để mà ta trả thù. Tự nhiên là nhận là ngư tinh, thế là khai ra hết luôn. Thì bây giờ ta đã trả thù được rồi, ông này đã bị đứt đường tu rồi, ta rất là thỏa mãn. Nói xong như vậy đã nhào tới nó táng cho ông này thêm một bạt tai nữa, thế rồi cười sằng sặc sặc, thế là xuất. Thì mọi người rất là bàng hoàng, cái chuyện nó xảy ra như vậy. Bây giờ cái đám cưới vẫn được tổ chức, người chú rể đứng lên chắc là cũng máu me bầm mặt, chắc cũng phải kiểm soát lại coi còn cái răng nào mất cái răng nào, phải không ạ? Đó, thì sau đó thì cũng làm đám cưới lại với cô dâu. Thì đám cưới xong thì vị sư đó bây giờ hiện nay đang ở bên Mỹ rồi quý vị. Nói chung là ông không còn là sư nữa, ông đã hoàn tục lại rồi. Thì ông hạnh phúc với người con gái đó và nghe nói hình như là có tới 4 đứa con lận đó. Và ông làm business, ông rất là thành công. Và sau đó thì không hề nghe đến cái chuyện ngư tinh trở lại nữa. Thì bây giờ quý vị nghĩ sao về cái câu chuyện này? Bây giờ chúng ta bắt đầu phân tích ha. Dưới con mắt của dân gian á, thì chỉ thấy là đây là trường hợp bị ma nhập. Ông sư xuất gia xong rồi ông sư không còn xuất gia nữa, lấy vợ rồi bị ma nhập. Chỉ nhìn thấy đơn giản là như thế thôi. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà chúng ta nghiên cứu trong những hiện tượng siêu hình á, chúng ta phân tích sâu xa vào câu chuyện, chúng ta sẽ thấy nó như thế này. Bây giờ đặt câu hỏi, nếu như không có cái trường hợp ngư tinh nhập xác và khoe khoang ra là ngư tinh là thủ phạm đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra cho cái ngôi chùa Hà Tiên đó? Chuyện gì sẽ xảy ra cho vị trụ trì và đường tu của các tăng sĩ? Thứ nhất, 12 năm mà ông sư tọa thiền đó, mọi người rất là tự hào. Thế nhưng khi ông vừa xả thiền xong á, thì ông lại cởi bỏ con đường tu luôn. Ông hoàn tục và ông lại còn cưới vợ, mà ông lại cưới cái cô gái mang cơm cho ông, mà cô gái đã từ khi còn bé lận. Thế thì trong 12 năm đó ông có thật sự thiền hay không? Chắc là cũng vậy, mà ông lại còn tịnh khẩu nữa, ông không nói. Thì nếu ông tịnh khẩu thì làm sao có thể nảy sinh ra được một mối tình để đưa đến một cái đám cưới, phải không ạ? Như vậy khi mà đóng cửa lại, chúng ta đâu biết cái chuyện gì xảy ra đằng sau cánh cửa. Chắc ông cũng phải có nắm tay hay là tán tỉnh hay nói chuyện thì mới tạo ra được một mối tình chứ. Thế thì 12 năm đó ông đâu có thiền. Thì người dân nhìn như thế nào về cái ngôi chùa đó? Thanh danh của ngôi chùa đó chắc chắn sẽ bị hủy hoại. Uy tín của vị trụ trì đó chắc chắn sẽ bị người ta bêu diếu. Và rồi cái cô gái đó mang tiếng là đi dụ dỗ ai không dụ đi dụ sư. Có phải là xấu hổ không? Rồi ông sư kia nữa, ông sư người ta ngưỡng mộ ông như vậy, thực tế ra là chỉ là giả tạo thôi. Ông không có thiền, ông không có tu, ông đi ngược lại giới luật của nhà Phật rồi. Và rồi các tăng sĩ trẻ đi tu sau, họ bị mất tinh thần, họ bị nản lòng, bởi vì sư huynh của mình đạo cao đức trọng như vậy mà còn sa ngã thì huống chi là mình tu làm cái gì nữa. Và rồi tất cả bá tánh ở trong vùng, người ta không còn đức tin nữa, và người ta sẽ không còn lên cúng dường làm công quả trên chùa nữa. Thế thì cái ngôi chùa đó có thể nào tồn tại được ở cái vùng Hà Tiên đó hay không? Mà ngôi chùa không tồn tại được thì vị trụ trì sẽ đi đâu? Thì bây giờ chúng ta suy nghĩ, nếu như không có hiện tượng ngư tinh nhập xác thì hoàn toàn sẽ là tang hoang hết. Mà ngư tinh nhập xác, ngư tinh khai hết, khai hết là Ngư Tinh là thủ phạm. Ta làm tất cả đó bởi vì ông này đạo cao đức trọng, ông này tu cao cho nên ta phá. Đó, thì bây giờ cái kết quả trước con mắt của dân gian nhìn vào thấy được cái điều gì? Trước hết, người ta sẽ nhìn thấy cái sự linh ứng ở trong kinh Lăng Nghiêm, ở trong phần khai thị ngũ ấm ma có nói đến là đạo cao thì ma khảo, đạo tu càng cao thì sẽ càng gặp nhiều thử thách đến, là bởi vì phần tà đó, bên tà không muốn bên chánh đông hơn, cho nên bên tà luôn luôn tìm cách hãm hại những người cao tăng để mà đứt đường tu, hầu cho bên chánh không có thể nào đông hơn bên tà, đúng như trong phần kinh Lăng Nghiêm có nói đến. Người ta nhìn thấy cái sự linh ứng của trong kinh. Điều thứ nhất. Điều thứ hai, Ngư Tinh khai ra là vì sư giác định đạo cao đức trọng có thần thông, chỉ nhìn một cái thôi là tà phải xuất, cho nên Ngư Tinh căm ghét. Thành ra ở đây người ta nhìn thấy Ngư Tinh là thủ phạm. Sư đã cứu được nhiều người khỏi bị phần âm quấy phá rồi, thành ra là Ngư Tinh mới dùng cái cô gái này, mượn cái nữ sắc của cô ấy để mà làm hại đường tu của sư. Cho nên nhìn vào đây đó, người ta sẽ thấy rằng ô, sư giác định là nạn nhân, vì ông đạo cao đức trọng cho nên bị phần tà hại ông, ông là nạn nhân. Còn cô gái kia không phải là người đi tán tỉnh sư tăng, mà cô gái cũng là nạn nhân, bị Ngư Tinh mượn để mà gạt gẫm ông này. Cho nên một cách ở đây chúng ta nhìn thấy rằng cả hai người đều là nạn nhân. Ngư Tinh đã dùng bào chữa cho vấn đề là sư bị hư. Điều thứ ba nữa, khi mà chủ trì giác không đem cái cây thiền trượng xuống và khống chế được Ngư Tinh, Ngư Tinh khai ra hết, thì người dân nhìn vào sẽ rất là thán phục cái tài trị tà của sư giác không. Người ta thán phục, thành ra cái uy tín của sư giác không được lấy lại. Đối với các sư tăng còn trẻ nhìn thấy hiện tượng như vậy xảy ra, càng khuyến khích mình phải có tinh thần tu cho tinh tấn hơn, cố gắng hơn nữa, đừng có liếc ngang liếc dọc, phải không ạ? Nhìn thấy mấy cô đội gạo lên chùa, đừng có dòm trước dòm sau, lén lén đi ra chỗ khác đi, cố gắng tâm niệm để mà tu đi, để đừng có bị những cái thử thách đó, nó giúp cho cái đường tu của các cái vị tăng sĩ sau được vững hơn nữa. Bởi vì sẽ thấy rằng ráng tinh tấn để mà tu, để mà sau này đừng có bị hại. Và một cái điều vô cùng quan trọng thưa quý vị ở đây, đó là đức tin của những bá tánh ở trong vùng được lấy lại. Bởi vì nếu không có cái sự support của những người dân ở trong vùng thì ngôi chùa đó sẽ không có thể nào tồn tại được. Thì khi người dân người ta nhìn vào cái hiện tượng như vậy, người ta sẽ thấy rằng ở đây là đạo cao đức trọng, ở đây toàn là đạo cao cho nên mới bị ma quỷ tới quấy phá, cho nên người ta lại càng kính phục hơn, và người ta lại càng phát tâm tu hành và cúng quả nhiều hơn, và đóng góp những cái đức tin và cũng như là tài hay vật giúp cho cái ngôi chùa đó nhiều hơn nữa. Người ta support các cái vị tăng sĩ ở trong chùa nhiều hơn nữa. Và như vậy, người ta xét lại cái hiện tượng nó xảy ra, nó đúng như là trong kinh Lăng Nghiêm đã ghi xuống, là đạo cao thì ma khảo. Quý vị thấy cái lợi ích ở đây không? Mặc dù cái hiện tượng nó xảy đến nhìn rất là tàn phá, thì thưa quý vị, tất cả những cái gì mà trụ trì giác không lo lắng và ưu phiền đã được giải tỏa hết rồi, nhờ một cái hiện tượng là Ngư Tinh nhập xác thôi. Uy tín được phục hồi, thanh danh được phục hồi, đức tin đều được lấy lại hết. Và ngay cả vô hình cũng bảo vệ cho cặp vợ chồng kia nữa. Họ không có bị phải nói rằng nếu như không có hiện tượng Ngư Tinh như vậy đó, thì họ làm sao họ sống nổi ở cái đất Hà Tiên? Không thể nào sống nổi được hết đó. Thì bề trên bảo vệ cho họ, cho họ ở trong cái thế là họ là nạn nhân. Thành ra là họ tránh được những cái lời dị nghị, những cái lời đàm tiếu xấu xa, họ được sống yên ổn. Thì thưa quý vị, khi mà vô hình đến với nhân loại đó, luôn luôn phải có mục đích. 32 năm kinh nghiệm của Hội Tâm Linh Học Nghiên Cứu Siêu Hình, chúng tôi hiểu rất rõ được một điều rằng không phải chúng ta muốn gặp là gặp được phần âm, không phải vô hình muốn đến với ai là đến mà không có lý do. Phải có lý do, phải có mục đích và phải có đối tượng vô hình mới đến. Thì qua câu chuyện Ngư Tinh ngày hôm nay, chúng ta nhìn thấy Ngư Tinh tự khai ra hết, khai mình là một con cá tu luyện thành tinh, nhập vào cô gái này. Mục đích để làm cái gì? Ngư Tinh làm cái bia đỡ đạn nhận hết những cái xấu xa vào mình để mà cứu tội cho những cái người xung quanh. Thì ở đây đó là vô hình đóng vai ác, vô hình đóng vai tà, nhận mình làm bia để mà đỡ những cái lời đàm tiếu của dân chúng, mang lại cái ảnh hưởng xấu cho cái ngôi chùa đó và cái con đường tu của những vị tăng sĩ ở trong chùa đó. Thành ra chúng ta thấy rằng khi vô hình đến với con người là chỉ có cứu độ thôi, mặc dù là dưới bất cứ một cái hình thức nào. Chúng ta đừng chấp vào cái hình thức. Có thể các ngài đến qua sự thị hiện của mẹ Quan Thế Âm, hay là của mẹ Maria, hay là của Chúa Giê-xu, hay là các ngài có thể đến mà xưng là ma là quỷ, có thể sự thị hiện nhìn thấy rất là tàn khốc, nhưng mà mục đích không có cái gì khác ngoài là cứu độ. Cho nên khi mà có một cái hiện tượng xảy ra, chúng ta nên suy xét cái bề sâu của vấn đề, chứ không phải nhìn cái bề nổi của cái hiện tượng mà đánh giá. Thì qua cái câu chuyện ngư tinh ngày hôm nay, chúng ta thấy mục đích của vô hình đến với cái hiện tượng này là nhìn vào thì thấy rất là xấu, thấy rất là đáng sợ, nhưng mà thực ra đây là cứu danh dự của cái vị trụ trì giác không, cứu thanh danh của cái ngôi chùa, cứu đường tu của các cái vị tăng sĩ trẻ, và cứu lại đức tin cho những người dân, và cứu cái cặp vợ chồng kia khỏi phải mang tai tiếng xấu, và quan trọng là cứu chánh pháp, cứu cái con đường tu, cứu cái đạo Phật ở cái vùng đó. Thành ra là chúng ta đừng chấp vào hiện tượng xảy ra, chúng ta hãy nhìn phân tích vào cái bề sâu để thấy cái kết quả nó mang lại như thế nào. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy cái mục đích là cứu độ, phải không ạ? Thế thì đối tượng là ai? Đối tượng có phải là cặp vợ chồng kia, hay là vị trụ trì, hay là các vị tăng sĩ không? Không phải. Đối tượng chính là bá tánh của cái tỉnh Hà Tiên. Bề trên làm như vậy để cho bá tánh nhìn vào mà thấy rằng họ là những cái nạn nhân hầu giúp cho bá tánh lấy lại đức tin và tỏ lại cái tình thương, không có, coi như là không có dị nghị đàm tiếu chê bai về con đường tu của những người này nữa. Thành ra đối tượng ở đây là bá tánh chứ không phải là cái ngôi chùa đó. Cứu là ngôi chùa đó, mục đích xuống là để cứu ngôi chùa đó, nhưng mà đối tượng cho thấy là bá tánh. Cho nên vô hình là đạo diễn đưa cái hiện tượng ngư tinh nhập xác như vậy để cứu độ. Nếu không thì tang hoang hết rồi. Mà bây giờ thử hỏi quý vị, nếu mà một ngôi chùa mà bị đàm tiếu như vậy, làm sao họ có thể tồn tại được? Thì cái vị trụ trì sẽ đi đâu? Con đường tu của ông sẽ như thế nào trong tương lai? Rất là đáng thương, phải không ạ? Nếu không có trường hợp tàn nhẫn như vậy, mà chúng ta gọi là trường hợp ngư tinh đã xảy ra, thì chắc chắn là đứt đường tu của biết bao nhiêu người. Trong Kinh Thánh, nếu quý vị nào theo đạo Công giáo, trong Kinh Thánh quý vị cũng thấy rằng khi mà Chúa Giê-xu trị tà đó, Ngài đâu có cần làm cái gì nhiều, Ngài chỉ cần đến cái nơi đó thôi, tự nhiên con tà đứng lên khai hết. Khai: ô, tôi biết ông là ai rồi, tôi biết Ngài là ai rồi, Ngài là con một của Đức Chúa Trời, Ngài đến đây để trục xuất tôi đi mà. Tự nhiên con tà đứng lên khai hết. Tại sao vậy? Tại vì đây là một cách để mà confirm, để mà xác nhận rằng Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời, tạo uy tín cho Chúa Giê-xu và mang lại đức tin cho những người nào đi theo Ngài. Phần âm tự động nói ra hết, khai hết là tôi biết Ngài là ai, Ngài đến đây để trục xuất tôi đi. Điều đó có nghĩa là uy tín của Chúa Giê-xu rất là lớn, Chúa Giê-xu trục tà được bởi vì Ngài là con của Đức Chúa Trời. Hai cái hiện tượng này chúng ta thấy rất là giống nhau, và còn nhiều hiện tượng khác ở ngoài dân gian chúng ta cũng thấy rất giống nhau. Khi mà phần âm, tạm thời chúng ta gọi là phần âm, nhưng thực tế là phần bên vô hình, họ đến dưới bất cứ hình thức nào, là tà hay tránh đi chăng nữa, thì cái mục đích cũng là cứu độ, và họ đánh bóng cái tên của người giáo chủ, đánh bóng cái uy tín của người giáo chủ. Thì ở đây qua câu chuyện của ngư tinh, chúng ta thấy rằng đánh bóng lại cái uy tín của ngôi chùa đó. Câu chuyện của Chúa là phần âm đó, phần tà đó tự đứng lên và khai hết như vậy, đánh bóng uy tín của Chúa Giê-xu, để cho những người chứng minh ở đằng sau đó mục đích không phải là Chúa, mà mục đích là tất cả những người đang hiện diện ở cái vùng đó được biết rằng ồ, Ngài chính là con một của Đức Chúa Trời. Thì như vậy lòng tin của họ được củng cố mạnh hơn, và pháp lý, tức là giáo lý mà Chúa Giê-xu giảng sẽ được người ta lắng nghe kỹ càng hơn. Thì đấy là những cái hiện tượng chúng ta thấy khi mà phần vô hình đến, luôn luôn là tạo uy tín cho cái người điều động. tạo uy tín. Và trong cái câu chuyện của Ngư Tinh này, chúng ta nhận ra được điều gì? Ngư Tinh chỉ là một cái hiện tượng là thừa sai của vô hình thôi. Đến bề trên gửi cái hiện tượng Ngư Tinh đến cái vùng đó, mục đích là phục hồi và cứu lại cái uy tín của ngôi chùa, và đặc biệt là cứu chánh pháp. Nếu không là cái vùng đó sẽ không còn ngôi chùa nữa. Cứu chánh pháp và đánh bóng uy tín của cái vị trụ trì, cũng như là uy tín của cái ông sư. Mà bây giờ mặc dù là ông có coi như là hoàn tục đi chăng nữa, thì trước mắt dân gian ông cũng vẫn là một người đạo cao đức trọng vậy. Thì thưa quý vị, qua cái câu chuyện này á, để cho chúng ta nắm được một cái nguyên lý là tất cả các cái hiện tượng xảy đến trong dân gian, như là quý vị thấy người này bị ma nhập, người kia bị tà xâm, hay người kia được thấy Đức Mẹ hay thấy Đức Phật hiện ra, tất cả những hiện tượng mà người ta được tiếp xúc với vô hình đó, lành hay là dữ đi chăng nữa, chúng ta đừng nhận xét trên cái bề nổi của vấn đề. Bởi vì chúng ta phải biết rằng dù là xưng các ngài đến, các ngài xưng là tà, như là trường hợp Ngư Tinh xưng là tà, là ta đến ta quấy phá dân gian, nhưng mà vì cái ông này cao, đạo cao quá, đức trọng quá, cho nên ta không phá dân gian được. Ở đây vô hình đã nhận lấy cái vai xấu cho mình để giúp cho người ta có lòng tin lại với ông sư kia. Thì chúng ta nhận xét ở đây một điều này: tất cả những hiện tượng đến từ vô hình, dù là lành hay là dữ, đều nằm trong sự cho phép của bề trên hết, không phải tự nhiên mà có thể xảy ra. Mà mục đích ở đây là giúp đỡ. Không bao giờ bề trên cho một hiện tượng xảy ra để hại hết. Mặc dù nhìn thấy nó tàn phá lắm, nhưng mà bên trong nó tiềm ẩn cái sự giúp đỡ. Và điều rất là quan trọng là khuyến tu, tức là hướng con người ta biết sống lên con đường thiện lành. Nhìn những cái hiện tượng đó mà người ta biết tối về đọc kinh, thắp nhang, là đạo Chúa thì đọc kinh lạy cha, đạo Phật thì đọc kinh Phật, để mà hướng mình đến con đường thiện lành, để mà đừng có bị phần tà nó xâm nữa. Dưới con mắt của dân gian người ta có thể nhìn thấy ồ đó là tà, nhưng mà tà hay là chánh đều là được sự cho phép của bề trên thì mới được đến để đưa cái bài học. Mà bài học ở đây xin nhắc lại, không ngoài đó là giúp đỡ và hướng con người ta đến con đường tu mà chúng tôi gọi là khuyến tu vậy. Thành ra là quý vị hãy vững tin, khi mà thấy trường hợp chẳng hạn ra ngoài thấy một người bị ma nhập đi, quý vị đừng sợ, không có gì phải sợ hết. Chúng ta đều biết rằng để được đối diện với các chư vị thần linh không phải là một điều dễ dàng đâu. Đằng sau đó nó tiềm ẩn một cái bài học nào đó, và cái người đó phải là người rất là có duyên với cảnh giới vô hình thì mới gặp cái hiện tượng đó. Thành ra cứ vững lòng tin. Đối với bề trên, khi mà chúng ta sống thiện lành, chúng ta gọi tạm là chúng ta giữ giới, giữ ngũ giới, giống như ở trong đạo thì chúng ta biết giữ ngũ giới, thì chúng ta không có gì phải lo sợ hết. Không bao giờ phải sợ bị phải đối đầu với cái phần mà chúng ta nhiều khi chúng ta do là phần tà, phần âm chúng ta sợ. Nếu quý vị không đi ở trong cái con đường tu như là chúng tôi của Hội Tâm Linh Học, thì quý vị cứ vững tin rằng sống thiện lành, sống đẹp theo thiên ý thì không có cái gì phải lo sợ hết. Còn đối với Hội Tâm Linh Học, khi mà chúng tôi được tiếp xúc với một phần gọi là phần âm phần tà, thì thật sự là chúng tôi là những người rất là hữu duyên, được bề trên đưa cái hiện tượng đó để chúng tôi có cơ hội giúp đỡ và học hỏi, có nhiều kinh nghiệm hơn nữa trên con đường đạo. Hầu như vậy đó, thì lập công bồi đức cũng như là để giúp đỡ cho bá tánh được hữu ích hơn nữa. Và đó là bài nói chuyện ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Các anh chị có câu hỏi gì không ạ? Hay là các anh chị có cái gì để bổ túc cho cái bài nói chuyện ngày hôm nay? Xin Lưu Mỹ Linh cho biết thêm. Lưu Mỹ Linh nói là tu từ tâm. Dạ. Yeah. Thì bây giờ những người ta quý y, người ta mang một cái gọi là tâm đạo hả anh? Không, mang một cái pháp danh, yeah, người ta cũng gọi là người ta tu. Yeah. Các anh chị em trong Hội Tâm Linh cũng tu, nhưng mà có người thầy, có vị thầy hữu hình hướng dẫn để chúng ta có một cái đường tu. Những người ngoài ta nói ta mang pháp danh thì cũng là tu. Những người công giáo khi họ rửa tội là họ theo, yeah, một cái đạo, thì họ rất là cha truyền con nối, yeah, rồi họ cũng nói không biết có tu không, họ cũng theo một cái tu. Bây giờ Lưu Mỹ Linh nói tu từ tâm, thì như vậy những người ngoài ta tu từ tâm, tu làm sao ở nhà tu được? Cảm ơn anh Tường. Nếu mà là hội viên của hội tâm linh học thì tu không có phải là để trở thành cái gì sau này. Tu đối với hội tâm linh học là chúng ta sửa đổi, chúng ta làm lành lánh dữ, chúng ta sửa đổi, và chúng ta được may mắn là học các cái bộ môn siêu hình từ thầy hữu hình để dùng những cái bộ môn đó mà giúp đỡ cho bá tánh. Mang tiếng là giúp đỡ bá tánh nhưng mà cũng là để cho chúng ta học hỏi và để trả nghiệp đó. Thầy hay nói là mình làm những cái việc thiện lành để giúp cho mình có cái credit. Từ cái credit đó mình trang trải những khó khăn trên cái đường đời mình đi. Chứ không phải là tu. Cái quan niệm của hội tâm linh học không phải tu là để sau này trở thành chư vị được giải thoát, nó giải cái chữ giải thoát đó, để được sau này lên cõi gì đó. Tại vì cái đó nó quá là xa, không có thể nào nghĩ tới được. Chúng ta không đi tìm cái gì mà chúng ta không biết chắc hết. Chúng ta chỉ biết được rằng trong cuộc đời này chúng ta sẽ có rất là nhiều cái trắc trở nó đến, thì chúng ta phải có cái credit bằng cái công đức chúng ta làm để mà trang trải. Thì bây giờ trước mắt đó, đối với hội tâm linh học thì các anh chị em làm những cái việc thiện lành, sửa đổi tính tình của mình, có những cái gì mình cải thiện được để mình và những người xung quanh của mình hạnh phúc hơn, rồi mình làm những cái việc thiện lành đối với người khác. Còn đối những vị khách thì không học những cái bộ môn huyền bí đi chăng nữa, thì quý vị, người ta gọi là tu có nghĩa là sửa đó. Nếu mà xuất gia hay là rửa tội thì tùy theo cái sở thích thôi. Người đó thích được xuất gia có pháp danh hay là thích được rửa tội để có mang tên thánh, cái đó là cái sở thích. Nhưng mà tu xuất phát từ tâm có nghĩa là chúng ta sửa đổi từ tâm để làm sao chính chúng ta và những người thân, gia đình, anh chị em, cha mẹ, vợ chồng, con cái được hạnh phúc hơn nhờ những cái điều mà chúng ta mang lại cho những người đó. Thì đó chính là tu, chứ không phải nhất thiết là chúng ta xuất gia mới là tu. Còn khi đã phát tâm xuất gia mà tu đó, hay là phát tâm đi trở thành linh mục để mà tu đó, thì phải tu cho đến nơi đến chốn, phải giữ gìn giới luật cho đến nơi đến chốn, phải biết được rằng có bề trên chứng giám cho mình. Chứ không phải nói là tu chỉ là một cái hình thức trên cái áo khoác, nhưng mà thật tâm đằng sau làm những cái việc không xứng đáng, không có giữ giới luật. Trong đạo Phật chúng ta cũng có giới, có giới luật. Bên đạo Công giáo chúng ta cũng có giới luật. Thì chúng ta phải nương theo những cái giới luật đó và làm những cái việc có đạo đức, thì đó mới thật sự là tu. Còn đối với các vị khách thì các vị khách đến với hội, các vị tu theo cái cách gì? Chúng ta làm sao cho người bên cạnh của mình hạnh phúc, vợ mình, chồng mình, gia đình mình, anh chị em mình, đó là chúng ta đang tu. Thì hội tâm linh học quan niệm con đường tu là như thế. Giống như Đức Đạt Lai Lạt Ma, Ngài có nói là cái con đường, cái tôn giáo mà nó tốt nhất đó, là cái tôn giáo nó làm cho chúng ta trở thành con người thiện lành nhất, thì đó là tôn giáo tốt nhất. Cái tôn giáo nào nó làm cho chúng ta trở nên khoan dung hơn, nhu mì hơn và thiện lành hơn, thì đó chính là tôn giáo tốt nhất. Tôn giáo nào làm cho chúng ta đến gần với bề trên hơn, chúng ta tử tế với mọi người hơn, thì đó chính là tôn giáo tốt nhất. Thì đó chính là con đường mà phù hợp với cái người đó để đi tu. Cảm ơn anh Tường. Nếu các anh chị không có câu hỏi hay có những cái điều gì chia sẻ thì chúng ta sẽ bước vào phần thực hành ngày hôm nay ha. Chúng ta sẽ tiếp tục thực hành các bộ môn huyền bí để bài nói chuyện ngày hôm nay nó được, phải nói là complete ha. Cảm ơn một lần nữa, xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý vị.